Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bách Khê, anh biết em rất tức giận, nhưng em phải tin anh còn yêu em, kể cả khi anh ở cùng một người, một chỗ với người khác. Bách Khê cười lạnh, giơ điện thoại di động trong tay. Có lẽ nên ghi lại những lời này của anh, rồi cho Điền Phương Lệ nghe, anh đoán xem cô ấy sẽ như thế nào. Lý Thiên Viễn ngẩn người, rất kiên định nhìn Bách Khê. Không thể nào, anh biết em không phải loại người như vậy. Haha, cô không phải loại người như vậy. Nhìn người đàn ông này tự an ủi mình, dường như tin chắc không nghi ngờ, cũng không chút nóng vội. Nếu như trong điện thoại của Bách Khê có số điện thoại của Điền Phương Lệ, cô tuyệt đối sẽ bấm để cô nàng kia nghe một chút, người đàn ông cô nàng đạt đi ngu ngốc đến mức độ nào. Đáng tiếc, vì sao ban đầu cô suy nghĩ gì mà xóa hết tất cả? Cô không thèm nói gì với Lý Thiên Viễn, cho nên khi chiếc xe taxi màu vàng cam xuất hiện trong tầm mắt của Bách Khê, cô quyết định nhanh chóng đưa tay ra. Trước khi lên xe, Lý Thiên Viễn còn nói câu gì đó. Đáng tiếc, Bách Khê hoàn toàn không nghe rõ ràng. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Tốt nhất vĩnh viễn không phải thấy hai người đó. Tài xế đến chung cư Lục Nguyên. Được rồi. Cuối cùng, xe taxi chở Bách Khê đi xa, nhanh chóng bỏ Lý Thiên Viễn lại đằng sau. Nửa giờ sau, chiếc xe đậu trước chung cư Lục Nguyên. Bạch Khê móc 40 đồng còn sót lại trên người mình để trả tiền xe, cô thả lỏng bước xuống taxi. Mẹ nó, hiện tại cô chỉ còn 7 đồng. Ai có thể nói cho cô biết cô phải kiên cường dũng cảm sống thế nào đây? Ai bảo cô không có tiền lại bốc đồng gọi taxi? Cái đó, tôi lập tức đi làm cơm. Đỗ Khang búng chiếc đũa trong tay, thản nhiên nói, chậm. Trong lòng Bạch Khê nhất thời phát ra tiếng lộp bộp. Nếu trên mặt đất có chỗ hổng, Bách Khê tuyệt đối sẽ xấu hổ vô cùng chui vào đó. Bản thân cô là sinh viên, chưa ra cửa đại học, độ dài của da mặt vẫn cần được tu luyện. Cho nên lúc chứng kiến Đỗ Khang vì mình đến trễ mà ăn mì ăn liền, Bách Khê vô cùng xấu hổ, không đất dung thân. Cô cảm thấy nếu cô muốn nhận tiền của Đỗ Khang thì nên chăm sóc cho Đỗ Khang thật tốt. Ngày đầu tiên đi làm lại để Đỗ Khang ăn loại mì ăn liền không có dinh dưỡng là chuyện gì? Bên trong nó, mì ăn liền không có chất dinh dưỡng, để tôi hầm cho anh một ít sườn. Bách Khê cảm thấy mình rất có đạo đức nghề nghiệp, trên người cô nhất định đang tỏa ánh sáng dịu dàng của một cô y tá. Đáng tiếc, Đỗ Khang lại tào nhã, rát khăn giấy ra lau miệng. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Tôi hiểu, ăn gì bổ đó. Người cười nhạo tôi gãy chân, không chỉ có mình cô, không cần che giấu. Bách Khê bị những lời này làm cho tức giận. Bản lĩnh xuyên tạc của người đàn ông này quả là đệ nhất. Ý tốt của mình lại biến thành lòng lang dạ thú. Không trách được mọi người lại cười nhạo anh ta. Đáng đời. Không đợi trung tâm thần kinh trong lúc tức giận của Bách Khê phản ứng kịp, Đỗ Khang lại nói. Cho nên cô nên đi mua một ít não heo để bồi bổ. Bách Khê trố mắt, những lời này tuyệt đối là đang cười nhạo cô không có đầu óc. Đối với việc Bách Khê tức giận không nghe, Đỗ Khang khởi động xe lăn trở lại phòng ngủ của mình. Lúc này Bách Khê mới chậm rãi thở phào, từ từ kéo hành lý của mình vào trong phòng. Sáng sớm, lúc đến nhận việc, toàn bộ lực chú ý của Bách Khê bị Đỗ Khang hấp dẫn, cho nên không kịp quan sát phòng ốc. Hiện tại Đỗ Khang không có ở đây, cuối cùng Bách Khê cũng có cơ hội quan sát chỗ ở trong 4 tháng sắp tới của mình. Cả căn phòng khoảng 10 mấy mét vuông, cho dù không tính là khu nhà cấp cao, nhưng dành cho hai người thì khá thoải mái. Phong cách của căn phòng cũng thiết kế giống như phong cách phòng ngủ của Đỗ Khang. Hai màu trắng đen lạnh lẽo như mang theo hơi thở cấm dục. Bách Khê đẩy cánh cửa của căn phòng chuẩn bị trước cho mình ra. Sắc màu ấm áp của căn phòng khiến người khác ngoài dự đoán yêu thích. Cô buông hành lý trong tay, cẩn thận quan sát căn phòng ngủ rộng rãi này, càng xem càng cảm thấy hợp với thẩm mỹ của mình. Wow, trong chăn có đồ. Vừa nhìn lên giường lớn, thấy gồ lên một cái núi nho nhỏ, Bách Khê tò mò vén chăn lên. Vèo một cái, một con mèo béo xông tới. Hơn nữa lại còn không giống với con mèo ban sáng. Bách Khê nhìn một mảng ướt nhẹp trên giường. Con mèo béo này có bản lĩnh thì đừng có chạy. Đái xong lập tức bỏ chạy, có phải là quá không tử tế rồi không? Còn nữa, Bách Khê muốn hỏi một vấn đề. Trong căn hộ này rốt cuộc nuôi bao nhiêu con mèo vậy? Không ngại lao khổ, cô tháo toàn bộ ga giường trên chiếc giường hình chữ nhật xuống, sau đó bỏ vào trong máy giặt giặt sạch. Bách Khê cảm thấy cực kỳ may mắn, mình không vì muốn bất việc mà không chuẩn bị ra giường dự phòng. Mặc dù nói bộ ga giường này cũ và xấu hơn một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn nằm trên chiếc giường tiểu của mèo. Cho đến sau này Bách Khê mới phát hiện, thật ra mèo rất ngoan. Trong tình huống như vậy, mèo nhất định không đi đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net